Chàng rể chiến thần, chương 2830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2830, đúng lúc lão Cửu ra tay, Dương Trấn cũng xông lên chiếc thuyền khác, tung trưởng về phía một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong ầm. Cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong này cũng lập tức bị đánh cho rơi xuống nước. Chỉ trong chớp mắt, trong số 15 cao thủ, một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đã mất sức chiến đấu. Các người chán sống ai? Cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong dẫn đầu lập tức biến sắc, tức giận lao tới chỗ lão Cửu. Lão Cửu lạnh lùng nói, người chán sống là các người. Dầm, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong lập tức chiến đấu. Lão Cửu đã đánh bay một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ ngay từ đầu, Dương Trấn cũng giải quyết một cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, chuyện này giúp áp lực mà Dương Trấn phải đối mặt giảm mạnh. Đúng lúc lão Cửu bắt đầu chiến đấu, Dương Trấn cũng lao tới chỗ cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia. Ý chí chiến đấu của anh dâng trào, huyết mạch cồng hóa lập tức được kích hoạt, chiến thần quyết được vận hành, khí thế cuồng bạo lan ra từ người anh. Lúc này, người chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ như anh trông chẳng khác gì cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ thực thụ. Anh giơ tay đánh một đòn. Dầm, cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia đỡ được đòn của Dương Trấn, luồng sức mạnh cuồng bạo khiến chiếc thuyền con rung dữ dội, như sắp vỡ tan. Giết, bốn cao thủ khác cũng ở trên chiếc thuyền đó cùng tấn công Dương Trấn. Ánh mắt Dương Trấn lạnh tanh, ý chí chiến đấu dâng trào. Anh bỗng dậm mạnh chân, khiến thuyền rung bần bật. Bốn cao thủ của phủ Hoài Thành kia vẫn chưa xông lên thì người đã lay theo chiếc thuyền nhỏ rồi. Đúng lúc này, Dương Trấn lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Rầm rầm rầm, ập bốn cao thủ của phủ Hoài Thành thi nhau rơi xuống nước. Trên một chiếc thuyền khác, lão Cửu cũng phát động tấn công, trừ cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong kia, những người khác lần lượt rơi xuống nước. Rầm mồ, một tiếng động lớn bỗng vang lên, một chiếc thuyền con lập tức nổ tung. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lão Cửu đang đánh với cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, còn Dương Trấn thì đánh với cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia, những người khác của Hoài Thành đã rơi xuống nước hết. Hoài Lam ngồi trên thuyền của Giang Thành Tử, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Từ khi lão Cửu ra tay với cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia đến giờ, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, 15 cao thủ chỉ còn lại 2. Cách chương.